One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 67, năng lực long hóa. Đã là Shinigami thế giới người sáng tạo, như thế nào lại thật như thế bị Hakuen cho tùy tiện đánh bại? Nhưng là Nimaya Uesu vẫn như cũ cảm thấy run rẩy. Cái này gọi là Hakuen ra hỏa, thật sự là thật là đáng sợ, phải không? Nghe được Hakuen lời này, Linh Vương lại không có chút nào biểu lộ động tác, cả người hắn nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong bình tĩnh. Trên mặt không buồn không vui, để cho người ta không nhìn thấy có chút cảm xúc đang cuộn trào. Đây mới thật sự là cường giả. Hakuen cũng không có trả lời, cả người thu hồi rèn gian Pakuto. Nếu là cùng Linh Vương loại này cường giả tiến hành quyết đấu đỉnh cao, rèn gian Pakuto tất nhiên còn chưa đủ. Hakuen nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy nguyên bản to lớn hóa IBM ở thời điểm này đột nhiên ngưng tụ trở thành một thanh trường đao màu đen xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen cầm thật chặt trường đao, cả người phun trào ra mãnh liệt chiến ý. Linh Vương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hakuen thật đúng là không biết. Hắn thấy, trước mặt Linh Vương giống như là thâm bất khả trắc lỗ đen, để cho người ta căn bản cảm giác không đến hắn ngọn nguồn ở nơi nào. Tại Hakuen nắm chặt trường đao màu đen trong nháy mắt, Linh Vương liền bỗng nhiên đối Hakuen phát khởi công kích. Chỉ thấy hắn hư không một chỉ, lấy hắn tái nhợt ngón tay làm tâm điểm, thình lình xuất hiện một đạo mênh mông tia sáng. Bất quá trong nháy mắt liền vỡ vụn hết thảy. Racy trùng kích đến Hakuen trước mặt. Racy tia sáng, keng, Hakuen trường đao màu đen ở thời điểm này đã ngăn tại trước ngực mình, đồng thời cùng tia sáng bỗng nhiên giao phong. Trong nháy mắt, Hakuen liền có thể cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức đang từ trường đao màu đen bên trong truyền đến trong cơ thể. Cỗ lực lượng này nhìn 10 phần ôn hòa, nhưng là tại ôn hòa biểu tượng phía dưới nhưng lại mang theo dọa người khí tức. Núi kêu biển gầm, trong hư không Hakuen không khỏi sau này rút lui một bước. Senin hình thức. Senin hình thức phía dưới Hakuen cả người đột nhiên lại lần nữa trùng kích. Vô tận hắc sắc quang mang phun trào, mang theo một cỗ nồng đậm uy áp hung hăng hướng lên trước mặt Linh Vương oanh kích xuống dưới. Xoẹt, màu đen chạm kích không ngừng vỡ nát lấy hư không, như là nát nứt thiên địa tấm màn đen. Cuối cùng, màu đen chạm kích liền muốn phách chạm tại Linh Vương trên thân. Thời gian đình chỉ, tiến lên, Linh Vương bỗng nhiên lại lần nữa đưa tay. Trong nháy mắt Hakuen tốc độ liền thả chậm lại. Đương nhiên, thời gian đình chỉ thêm tại Hakuen trên thân cũng bất quá là một cái trong nháy mắt. Nhưng là tại nhiều khi, thành bại thường thường trong nháy mắt liền có thể cải biến. Linh Vương phảng phất là tại không gian bên trong nhảy vọt bình thường, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hakuen trước mặt, nương tựa theo thời gian đình chỉ đứng không. Linh Vương một ngón tay đã nhẹ nhàng điểm vào Hakuen trên trán. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen thân thể giống như là một cái khí cầu không ngừng bành trướng, ngay sau đó trực tiếp nổ tung ra. Nương theo lấy Hakuen thân thể nổ tung, trường đao màu đen cùng đao màn đều vô thanh vô tức tiêu tán tại trong không khí, như là như thủy triều oanh sát. Chỉ là để Linh Vương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hakuen mặc dù nói cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cho oanh sát, nhưng là lại cũng có thể dễ dàng mà nặng mới xuất hiện tại hắn trước mặt. Suy suy vô số Racy cùng huyết nhục ngưng tụ, Hakuen lại lần nữa không bị thương chút nào xuất hiện ở Linh Vương cùng Nimaya Uesu trước mặt. Hừ hừ, không sai, không hổ là Linh Vương, vẫn có chút thực lực. Nhưng là, so với ta, ngươi vẫn là kém xa. Hakuen lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn như là lưỡi dao đâm thẳng Linh Vương cùng Nimaya Uesu nội tâm, thậm chí phá vỡ Linh Vương nguyên bản bình ổn nội tâm thế giới. Như là một cây gậy, tại Linh Vương bình tĩnh nội tâm trong thế giới quấy nhiễu đến long trời lở đất. Gió nổi mây phun, Hakuen bỗng nhiên ngoác, tại Ryokyu trên không thình lình xuất hiện một ánh lửa. Ngay sau đó ánh lửa không ngừng phun trào, cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu vàng hỏa cầu. Mặt trời trái cây, khi thấy Ryokyu bên trong đột nhiên xuất hiện mặt trời lúc, Nimaya Uesu không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mặt tràng cảnh căn bản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng đến. Nếu như sớm tại vừa rồi thời điểm Hakuen liền trực tiếp sử dụng mặt trời trái cây năng lực, như vậy hắn hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này à? Nimaya Uesu mờ mịt, màu vàng mặt trời tại bị Hakuen ngưng tụ tác động sau khi đi ra lập tức hóa thành một đoàn màu vàng liệt diễm hướng phía Linh Vương phương hướng ầm vang mà đi. Trong không khí những cái kia Racy không ngừng tại ngọn lửa màu vàng óng phía dưới bốc hơi. Hơn triệu độ nhiệt độ cao phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong đó uy lực không cần nói cũng biết. Dù là Linh Vương, khi nhìn đến Hakuen trống rỗng khống chế ra mặt trời thời điểm, sắc mặt vẫn là địch nhưng biến đổi. Nhưng là đây hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, màu vàng mặt trời như là màu vàng cự điểu trực tiếp trùng kích tại Linh Vương trên thân. Đồng thời một đường nghiền ép xuống. Oanh, oanh, Ryokyu bên trong hết thảy tại mặt trời ầm vang phía dưới đều bị bốc hơi trở thành hư vô. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng bởi vậy, khi mặt trời tiêu tán về sau, có thể nhìn thấy toàn bộ Ryokyu đã trở thành một mảnh trống trải phế tích. Không, đây chính là Hakuen thực lực. Đương nhiên, cứ việc mặt trời trái cây chỗ sức mạnh bùng lên thập phần cường đại, nhưng là Hakuen nhưng không cảm thấy cường hãn như Linh Vương sẽ thật như thế dễ như trở bàn tay bị mình giải quyết hết. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ mở ra. Quả nhiên, Linh Vương thật không có chôn vùi. Tận đến giờ phút này, thế giới kết thúc nhiệm vụ mới thật xem như mở ra. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hakuen đôi mắt lạnh nhạt, cả người chút nào cảm xúc phun trào. Thế giới tổng kết nhiệm vụ ban bố, trong vòng 5 phút đồng hồ tiêu diệt Linh Vương. Thời hạn bên trong, nhiệm vụ hoàn thành, tức có thể đạt được long hóa, năng lực. Vượt qua thời hạn, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ biến mất, không cách nào thu hoạch ban thưởng. Ngoặc kép, hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Đối với cái khác nội dung, Hakuen đều là có hiểu biết. Hắn chỉ là bắt được hai cái từ mấu chốt. Long hóa, cho dù là lúc trước đối mặt Hokage thế giới cuối cùng Boss Ututuki Kaguya, hệ thống cũng đều cấp ra 10 phút, vì cái gì hiện tại đến Linh Vương, thời hạn bên trên đã rút ngắn đến 5 phút đồng hồ, trực tiếp giảm bớt gấp đôi. Nhìn, Hakuen ở sau đó Shinigami bên trong, muốn hoàn thành thế giới kết thúc nhiệm vụ, tất nhiên sẽ càng ngày càng khó. Còn có liền là lần này hệ thống mang đến năng lực long hóa. Hakuen thật sự chính là rất muốn biết long hóa năng lực này mang cho mình là biến hóa như thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.